Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1338, không theo như lẽ thường ra bài. Thanh Lâm đứng tại sinh tử tràng biên giới, thân thể gần như rách dưới, một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi theo hai tay của hắn nhỏ tại diễn võ trường trên mặt đất, và chạm trở thành một đóa đóa huyết hoa. Hắn bị thương rất nặng, ba đại địa ngục thần hoàng công kích, cơ hồ là không hề giữ lại đã rơi vào trên người của hắn. Đây cũng là Thanh Lâm, tại ba đại địa ngục thần hoàng một kích toàn lực phía dưới, còn có thể sống mệnh, nếu là đổi lại một cái khác bảy ấn phàm linh thần hoàng, sợ trực tiếp cũng sẽ bị đánh chính là hồn phi phách tán. Cái này một cái chớp mắt, vạn chúng chú mục. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Thanh Lâm trên người. Trời ơi, chiến thiên cái này hoàn toàn tự là không muốn sống đấu pháp. Hắn làm cho đối phương công kích chính mình, ngược lại mượn cơ hội đánh gục đối thủ. Loại này chiến pháp, quá thảm thiết, không phải đại nghị lực người. Không dám làm như vậy. Chiến thiên đã bị trọng thương, nhưng vẫn là tại một sát na cái kia ở giữa. Chém giết hai gã địa ngục thần hoàng, giống như trận chiến này tích, hắn đủ để tự ngạo. Trận chiến này, chiến thiên cho dù không địch lại đối thủ mà đã chết, cũng đủ để tự ngạo. Năm đại địa ngục thần hoàng, bị hắn chém chết hai người. Chiến quả như vậy, ai có thể đủ hiểu rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Mọi người đều là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, cảm thấy rung động, dừng ở đây, chết ở Thanh Lâm trên tay địa ngục thần hoàng, đều có 5 cái rồi. Rất nhiều người cảm thấy, cho dù Thanh Lâm chết rồi, cũng đủ vốn nhi, chiến thiên, chết tiệt ngươi nạp mạng đi. Ngô Khải Công gào thét, âm thanh chấn long thành, Thanh Lâm tại hắn mí mắt dưới đáy giết người. Đây đối với hắn mà nói hoàn toàn tựu là một loại trần trụi vũ nhục, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Giờ khắc này, hắn đầu đầy tóc đen nộ vũ, lập tức thân hóa lưu cầu vồng, phóng tới Thanh Lâm, theo sát Ngô Khải Công sau lưng. Bốn ấn địa ngục thần hoàng cùng ba ấn địa ngục thần hoàng cũng đều xung phong liều chết mà đi. Ba đại địa ngục thần hoàng toàn bộ vận dụng chính mình một kích mạnh nhất, liên thủ vây giết Thanh Lâm. Hừ hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là một hồi cười lạnh. Cười chính là thảm liệt như vậy. Hắn cười lạnh liên tục, lại đột nhiên hai tay tự trước ngực huy động. Lập tức có một cái đường kính một trượng tả hữu viên cầu xuất hiện. Cái này một sát na cái kia, tất cả mọi người là vô ý thức chịu cả kinh. Muốn đều không có đa tưởng, quay người bỏ chạy. 6 năm trước một trận chiến, vô số người đã từng tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm chém giết Ngô Khải Minh, thu nhận Ngô Khải Liên lăng lệ ác liệt trả thù. Tứ đại địa ngục thần hoàng cùng giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đánh ra một cái viên cầu, băng diệt vô tận tánh mạng, đem tổ long phúc địa đều cho sinh sinh đục lỗ. Một kích kia, chừng mấy trăm vạn người chết. Ngày xưa hết thảy, đến nay nhưng rõ mồn một trước mắt, dưới mắt, tương tự chính là viên cầu lại hiện ra. Mọi người vô ý thức cho rằng, Thanh Lâm vừa muốn thi triển giống nhau đích thủ đoạn rồi. Lập tức một cái sau một cái chạy trốn nhanh, lập tức giải tán lập tức, mau lui lại. Sinh tử trên trận, Ngô Khải Công cũng là lập tức sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không có tự mình trải qua trận chiến ấy, lại nghe đã từng nói qua trận chiến ấy đáng sợ. Hắn trước tiên cũng đoán được, cái kia cực lớn viên cầu, cùng trước đó lần thứ nhất xuất hiện cơ hồ không có sai biệt. Ngô Khải Công vong hồn đều bốc lên, lui gần đây còn nhanh, cả người thân hình gần như huyễn diệt. Lập tức liền thối lui đến diễn võ trường bên kia. Thế nhưng mà tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, hai người khác tựu không nhất định như thế. Thanh Lâm cũng không có lại để cho đế thể đệ nhị băng triệt để băng khai mở, mà là thừa dịp Ngô Khải Công rút đi trong nháy mắt, nhanh chóng thu hồi viên cầu, tế ra Xạ Thần Cung, sau đó Dương Cung cài tên, đem mục tiêu nhắm ngay đối diện ba ấn địa ngục thần hoàng. Phanh, vành tai chung chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Một căn dài đến 500 vạn trượng tiễn thể ngang trời mà qua. Ở giữa ba ấn địa ngục thần hoàng thân thể, tiễn trên hạ thể, đáng sợ lực lượng bắn ra, lập tức đem người này nứt vỡ, tính cả linh hồn cũng cùng một chỗ xé rách. Tốt xúc sinh, ngươi cho ta chết đi. Bốn ấn địa ngục thần hoàng sắc mặt đại biến, đồng bạn tại hắn bên người nứt vỡ, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, hắn trở nên không quan tâm rồi. Bàn tay lớn phía trên, năm ngón tay kỳ trương, chợt có ngàn vạn đạo bạch sắc kiếm khí lao ra. Cát liệt Thanh Lâm, Thanh Lâm trên mặt cười lạnh, chân thổ thần thông thi triển, lập tức có một mảnh đại lục quang ảnh xuất hiện, vì hắn ngăn lại sở hữu tất cả công kích. Bốn ấn địa ngục thần hoàng nhíu mày, nhanh chóng cải biến công kích phương thức, một đôi bàn tay lớn biến thành ô hắc sắc, hướng phía cái kia đại lục quang ảnh phía trên chộp tới, dục đem chi từ trung gian xé thành hai nửa. Oanh, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ theo phía sau của hắn truyền đến. Bốn ấn địa ngục thần hoàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị một cổ lực lượng đáng sợ đánh trúng phía sau lưng. Nhân đạo ấn xuất hiện tại bốn ấn địa ngục thần hoàng phía sau, bị một mảnh hồng mông chi khí bao phủ, nhìn về phía trên tràn đầy thần bí. Đây là Thanh Lâm hiện nay đang nắm giữ, ngoại trừ Xạ Thần Cung cùng Huyễn Lưu Tâm Yểm bên ngoài mạnh nhất sát khí. Lực chạm bốn ấn địa ngục thần hoàng đều không nói chơi. Quả nhiên, kế tiếp trong thời gian, bốn ấn địa ngục thần hoàng thân thể phía trên có một đạo vết rách băng liệt mà ra. Hắn lông mày cũng lập tức vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Rầm ào ào, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng lại bốn ấn địa ngục thần hoàng thân thể tại Thanh Lâm trước mặt lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn trong cơ thể tạng phủ trụy lạc, lưu trên đất đều là. Công tử, cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Bốn ấn địa ngục thần hoàng linh hồn theo năng lượng trong gió lốc lao ra, hướng Ngô Khải Công cầu cứu. Thế nhưng mà không đợi hắn tiếp cận Ngô Khải Công, một mảnh rừng rực biển lửa cũng đã đến phía sau của hắn, cũng lập tức đem hắn thôn phệ. Bây giờ thần thông đem bốn ấn địa ngục thần hoàng linh hồn nhuộm thành cho tàn. Chiến Thiên, ngươi. Chấm ngoặc kép. Đây hết thảy hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa sao cực ngắn trong nháy mắt phát sinh, là được Ngô Khải Công cũng bất ngờ. Đợi đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại về sau, cũng đã hết thảy đều đã chậm. Ngô Khải Công vẻ mặt oán độc nhìn xem Thanh Lâm, Thiên Tôn Động Thiên một phương tứ đại địa ngục thần hoàng, mới mấy hơi thở công phu đã bị Thanh Lâm cho chém giết cái sạch sẽ. Cái này một cái chớp mắt, là được Thiên Tôn Động Thiên Tam công tử cũng là một hồi sợ hãi. Trước mắt cái này Chiến Thiên làm việc quả quyết, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Người khác quyết đấu đều là trước thăm dò, tiến tới phát động chí cường công kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, vừa lên đến tự vận dụng nhân đạo ấn, liền giết đối phương địa ngục thần hoàng. Sinh tử chàng chung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái này một cái chớp mắt, nhưng lại Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt mở miệng nói. Lượng biến thường thường không thể khiến cho biến chất tạp cá nhiều hơn nữa, cũng đúng chiến cuộc không có gì ảnh hưởng. Ngô Khải Công, Chiến Mỗ đã đem một đám người không có phận sự toàn bộ thanh trừ, hiện tại chính là ngươi ta công bình một trận chiến lúc sau. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Ngô Khải Công, nói ra kinh động toàn trường, mà lại nhưng vào lúc này, hắn quanh thân bổn nguyên chi lực tràn ngập, 700 tầng bổn nguyên chi lực hóa vân hóa sương mù, đem hắn quanh thân đều cho bao phủ, mấy hơi thở công phu về sau, sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực nội liễm nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Lại nhìn Thanh Lâm, một thân thương thế đã toàn bộ khôi phục, cả người trong nháy mắt đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Khải Công biến sắc, giết Thanh Lâm chi tâm, lập tức càng thêm mãnh liệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.